Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563. Chương 563: Vô địch chi tư. Đây là Dương Niệm lần thứ nhất tổn thất chân võ hóa thân, đem chính mình làm đến chừ này chật vật. Vô Ảnh Kiếm Thánh cường đại để Dương Niệm rất là kinh ngạc, thì liền Ảnh Liêm Tu La trạng thái cũng không thể ngăn cản. Đây là Vô Ảnh Kiếm Thánh không có rút kiếm tình huống dưới. Vô Ảnh Kiếm Thánh theo vạn cốt lồng giam bên trong đi tới. Trường kiếm chỉ xéo lấy khắp nơi. Cái kia trên trường kiếm lưu động hắc mang, tràn lan ra làm cho người dùng mình sát ý. Thật giống như có ngàn vạn vong hồn tại cái kia kiếm nhận kiếm lượn lờ. Cũng không biết đã từng có bao nhiêu người chết tại kiếm này xuống. Thay đổi chủ ý à? Ngự Thú Tông lão tổ hỏi. Hắn cho rằng làm chấn nhiếp, vừa mới Vô Ảnh Kiếm Thánh nhẹ nhàng chém giết Dương Niệm thật võ hóa thân đã đủ rồi. Bất quá tại Dương Niệm trong từ điển, không có chinh phục, chỉ có chiến tử. Thay đổi chủ ý, Dương Niệm nói ra. Vậy là tốt rồi, Ngự Thú Tông lão giả nói ra. Làm nô bộc của ta, là vinh hạnh của ngươi. Đến đây đi, Ngự Thú lão tổ hướng Dương Niệm vẫy vẫy tay. Thế mà Dương Niệm lại động cũng không động. Ngươi hiểu lầm, Dương Niệm nói ra. Ý của ta là, ta dự định toàn lực ứng chiến. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm ý thức chìm vào não hải. Theo trong hệ thống lấy ra siêu cấp vô địch thẻ. Siêu cấp vô địch thẻ một tháng làm lạnh vừa tốt đi qua. Lấy Ngự Thú Tông lão tổ thực lực, Dương Niệm cảm thấy theo dựa vào lực lượng của mình đã không cách nào đem chiến bại. Vận dụng tiên thiên đạo kiếm có lẽ có lực đánh một trận. Nhưng vận dụng tiên thiên đạo kiếm mang tới tác dụng phụ quá lớn. Dương Niệm không muốn tùy tiện vận dụng. Nếu như Vô Ngân Đế Quân ý thức hoàn toàn thức tỉnh, hắn cũng sẽ thành Vô Ngân Đế Quân, mà không là chính hắn. Cho nên sử dụng tiên thiên đạo kiếm phải thận trọng cũng thận trọng. Không thể đem chính mình cho mang trong hố. Không dùng tiên thiên đạo kiếm, lấy Dương Niệm cùng thao thiết lực lượng, cho dù đem lôi đình chi lực toàn bộ khai hỏa, cũng khó có phần thắng, cho nên hiện tại chỉ có thể sử dụng siêu cấp vô địch thẻ. Toàn lực ứng chiến, Ngự Thú Tông lão tổ nở nụ cười, ngươi tức xử toàn lực ứng chiến, cũng chạy không thoát lòng bàn tay của ta, đã ngươi chấp mê bất ngộ. Cái kia thì không cần thiết giữ lấy ngươi. Ngự Thú Tông lão tổ nói xong, nhất thời Vô Ảnh Kiếm Thánh bước ra một bước, trong chốc lát đi vào Dương Niệm bên cạnh thân. Dương Niệm bản thân tu vi không có đi vào đế cảnh, hắn chỉ có một tôn chân võ hóa thân. Nếu là lần này lại bị Vô Ảnh Kiếm Thánh đắc thủ, Dương Niệm cũng liền chơi xong. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Niệm phát động siêu cấp vô địch thẻ. Siêu cấp vô địch thẻ xúc động trong nháy mắt, một đạo thất thải quang trụ theo Dương Niệm trên thân bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời. Thật giống như một thanh kiếm sắc đâm vào mây xanh, một cỗ áp bách thiên địa vạn vật khí thế khuếch tán ra tới. Dương Niệm trên trán tiên thiên đạo kiếm ấn ký sáng lên, bất quá cùng trước đó không giống nhau. Tiên thiên đạo kiếm ấn ký biến thành 7 màu sắc. Hắn hai con mắt rực rỡ như sao, phảng phất liếc một chút có thể xem thấu vạn cổ. Cường thế vô song, hắn dáng người thẳng tắp, đứng ngạo nghễ không trung. Lúc này cái kia Vô Ảnh Kiếm Thánh rút kiếm, một đạo quang mang kỳ lạ xé rách mà ra, thẳng đem Dương Niệm thân thể chém thành hai nửa. Bất quá Dương Niệm thân hình bị chém đứt trong nháy mắt, không gian rung động, Dương Niệm lại khôi phục nguyên dạng. Siêu cấp vô địch thẻ, bất tử bất diệt, vô địch chi tư. Vô Ảnh Kiếm Thánh công kích căn bản là không có cách không biết sao Dương Niệm. Bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra, biến thành một thanh trường kiếm, nghiêng nghiêng vung lên, khanh, chỉ nghe một tiếng to rõ kiếm minh. Sau đó cái kia Vô Ảnh Kiếm Thánh liền bị nghiêng nghiêng chém giết. kiếm khí bảy màu thiểm lược mà qua. Đáng sợ sinh diệt pháp tắc chi lực nghịch loạn cả vô ảnh kiếm thánh không gian chung quanh. Trong nháy mắt, bất diệt chi khu vô ảnh kiếm thánh hóa thành một chút xíu hắc quang, tiêu tán, vậy mà vẫn lạc. Quá yếu, Dương Niệm đưa tay, cảm giác vô địch trạng thái mang đến lực lượng tràn đầy cảm giác. Loại cảm giác này quá mỹ diệu. Ngự Thú Tông lão tổ kinh hãi nhìn lấy tình cảnh này, ánh mắt đều trừng lớn. Miểu sát, vô ảnh kiếm thánh lại bị miểu sát. Hắn cho là mình nhìn lầm, nhưng lại rõ ràng biết đây hết thảy chân chân thật thật phát sinh. Gia hỏa này làm sao lại đột nhiên biến đến mạnh như vậy? Ngự Thú Tông lão tổ đều là tâm sinh kiêng kỵ. Vô ảnh kiếm thánh cường đại cỡ nào trong lòng của hắn rất rõ ràng. Có thể đem miểu sát, đây tuyệt đối là thuần lực lượng áp chế. Hắn nhìn chằm chằm cái kia thông thiên thất thải quang trụ, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Ngự Thú Tông lão tổ chính trong kinh hãi thời khắc, Dương Niệm bước ra một bước, tới một bước, thân thể thuấn gian di động đến Ngự Thú Tông lão tổ trước người. Hiện tại, người tại ta trong mắt, mới là con kiến hôi. Tay phải vươn ra, trực tiếp cầm Ngự Thú Tông lão tổ cổ. Dương Niệm lực lượng trực tiếp tại Ngự Thú lão tổ chung quanh thân thể hình thành một tầng lực lượng trói buộc, mở ra một mảnh giam cầm không gian. Ngự Thú Tông lão tổ không thể nhúc nhích. Hắn bị Dương Niệm một tay nhấc lên, căn bản tránh thoát không rơi. Cỗ lực lượng kia đã vượt ra khỏi hắn có thể thừa nhận được cực hạn. Ngươi, Ngự Thú Tông lão tổ hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Dương Niệm. Cường đại như hắn, đã rất ít đứng trước sinh tử uy hiếp. Cho nên rất nhiều năm Ngự Thú Tông lão tổ đã không có đối chết sinh ra qua sợ hãi. Nhưng giờ phút này đối mặt Dương Niệm, loại này sinh tử áp bách cuốn tới. Hắn chỉ nói ra một cái ngươi chữ. Dương Niệm tay cầm nhất thời dùng lực, xoạt xoạt một tiếng đem Ngự Thú Tông lão tổ cổ bóp nát. Sau đó hóa thành một chút hắc mang. Vẫn lạc, a, Cổ Vân ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói. Dương Niệm mở ra vô địch trạng thái, một chiêu miểu sát đối thủ. Quả thực quá đẹp rồi. Không không phái các đệ tử nhìn đến nhảy cẫng hoan hô. Vỗ tay bảo hay. Thế mà Ngự Thú Tông chúng cường giả đệ tử thì là sắc mặt âm trầm, ngừng thở, oanh, gặp Ngự Thú Tông lão tổ tán loạn, cái kia bất tử Ngô Công truyền khởi thân thể, hướng về Dương Niệm giận nện mà đến, trong miệng càng là phun ra độc dịch, thế công hung mãnh, trong nháy mắt cùng Dương Niệm đụng vào nhau, về sau song phương mỗi người bay ngược, Dương Niệm lông tóc không tổn hao gì. Mà cái kia bất tử Ngô Công thân thể cao lớn phía trên lại là bất ngờ xuất hiện một cái động lớn, bên trong cái hang lớn chảy ra chất lỏng màu đen tanh hôi vô cùng, vậy mà đã bị Dương Niệm nhất quyền đánh xuyên. Bất quá cái hang lớn kia lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Giống, bất tử Ngô Công phát ra tức giận gào rú, về sau theo trong miệng của hắn, cái kia đã tiêu tán Ngự Thú Tông lão tổ lần nữa bị phun ra. Xem ra ta là xem thường ngươi, Ngự Thú Tông lão tổ âm thanh vang lên. Lần này hắn đối Dương Niệm đã không có khinh thị, ngược lại lộ ra đến vô cùng trịnh trọng. Dương Niệm cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngự Thú Tông lão tổ. Ngươi còn chưa có chết. Trước đó rõ ràng đã triệt để phai mờ Ngự Thú Tông lão tổ tất cả khí thế. Chuyện gì xảy ra? Ngự Thú Tông lão tổ cười nói. Ngự linh sư nào có dễ dàng chết như vậy? Một vị hợp cách ngự linh sư, bản thể là sẽ không xuất động. Ngự Thú Tông lão tổ nói lần nữa. Thoại âm rơi xuống. Sau đó cái kia bất tử Ngô Công trong miệng lần nữa phun ra một tôn Ngự Thú Tông lão tổ. Tiếp lấy thứ hai tôn. Vị thứ ba, thứ tư tôn. Thời gian không lâu, đã có hơn ngàn tôn Ngự Thú lão tổ bị phun ra. Phân thân a, Dương Niệm trong lòng trầm xuống. Ngự thú tông lão tổ bản thể không xuất chiến, giết chết lại nhiều phân thân, đều là tốn công vô ích. Ngự thú tông lão tổ tà tà nói, không tệ, đây là vong linh phân thân, cũng là vô hạn phân thân, ngươi là không giết chết được ta. Ngự thú lão tổ nói, bản thể của ta sớm đã không tại hạ giới, còn kiến hôi, ta khuyên ngươi bây giờ cút ngay lập tức ra ngự thú tông. Không phải vậy đợi ta trở về, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Vô hạn phân thân, cũng chính là không dứt. Dương Niệm lạnh hừ một tiếng nói, không giết được ngươi, nhưng ta có thể giết bọn hắn. Nói xong Dương Niệm ánh mắt quét về phía cái kia năm vị ngự thú tông lão già. Ánh mắt chỗ đến, năm người đều là hoảng sợ trợn to mắt, sau đó trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bị mạt sát linh hồn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?